Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, phản đồ. Ngọc Y Môn, trong chính điện, không ít đệ tử lo lắng. Liền trưởng môn Trần Phượng Doanh cũng đi qua đi lại, gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Khoảng cách tống đằng cho các nàng sau cùng thời gian liền muốn đến. Thế nhưng là Sở Phong lại nói bây giờ còn chưa tới. Trưởng môn, đúng lúc này, ngoài cửa một người đệ tử chạy vào. Thế nào, có phải hay không Sở Phong tiên sinh đến? Trần Phượng Doanh vội vàng hỏi. Không phải, đệ tử kia kinh hoàng nói, là tống đằng cái kia ra hỏa, ngay tại đi về phía này. Lập tức liền muốn tới. Trần Phượng Doanh mày nhíu lại càng sâu. Hiển nhiên tống đằng hiện tại đến là muốn trực tiếp xé mở ra mặt. Có thể chuyện cho tới bây giờ bọn họ cứu tinh lại còn chưa tới. Trưởng môn, có phải hay không là Sở Phong? Hắn cô dám đến, dù sao đối phương là Lôi Hỏa Sơn Trang, khổng lồ như vậy thế lực, chỉ sợ ai cũng không dám đắc tội a. Đệ tử nói ra, hắn không nói còn tốt. Kiểu nói này, trong điện các nữ đệ tử đều lo lắng vạn phần. Muốn là Sở Phong thật bởi vậy không dám tới lời nói. Vậy các nàng hôm nay sợ rằng đều khó thoát một kiếp. Lúc này, cửa bị người một chân đá văng. Tống đằng nghênh ngang đi tới. Nói ra, Trần trưởng môn, ta thế nhưng là cho các ngươi đủ nhiều thời gian. Các ngươi còn lại sau cùng thời gian một nén nhang. Muốn là gọi là Sở Phong không có tới, có thể cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Chậc chậc chậc, nhìn một cái, các ngươi môn phái như thế đồ bỏ đi cũng coi như. Hết lần này tới lần khác đều vẫn là nữ đệ tử. Từng cái còn như thế dẻo dai, giết quái đáng tiếc, nghe lấy tống đằng âm dương quái khí trào phúng. Trần Phượng Doanh sắc mặt tái xanh, im miệng không nói, nàng chịu nhục, vì cũng là đem chỗ có hy vọng cược tại Sở Phong trên thân. Hy vọng hắn không phải là loại kia tham sống sợ chết người. Tống đằng phái người đầu một chậu hương đặt ở chính giữa. Nói ra, cái này hương cháy hết, chính là chúng ta Lôi Hỏa Sơn Trang lúc động thủ. Trần trưởng môn là thật tốt khuyên Nguyệt Giao hồi tâm chuyển ý, vẫn là đưa ngươi cái này tông môn tất cả mọi người tánh mạng ký thác vào một cái phế vật trên thân, chính mình nghĩ rõ ràng đi. Tất cả mọi người tâm đều theo cái kia chính giữa đang thiêu đốt hương trụ chăm chú nắm chặt lên. Thời gian một cái chớp mắt, tức thì chờ sau cùng một tia hương cho rơi xuống đất, tống đằng rốt cục đứng người lên. Âm thanh lạnh lùng nói, Trần Phượng Doanh, xem ra ngươi vẫn là tuyển cái sau a. Bất quá đáng tiếc là, cái kia để cho các ngươi chứa đầy hy vọng phế vật, lại ngay cả đến đảm lượng đều không, thật sự là trào phúng. Đã dạng này, vậy ta thì không khách khí, động thủ cho ta, giết sạch Ngọc Y Môn. Bá bá bá, vừa mới nói xong, một đám Lôi Hỏa Sơn Trang người hung thần ác sát xông tới. Khua tay binh khí trong tay hướng Ngọc Y Môn những cái kia yếu đuối nữ đệ tử chém tới. A, các nữ đệ tử đều là học y đây, võ nghệ đi đâu là đối thủ của bọn họ. Rất nhanh liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, máu tươi cũng rải đầy toàn bộ đại điện. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Trần Phượng Doanh giận phóng tới tống đằng. Quát, tống đằng, ngươi giết ta Ngọc Y Môn người, ác độc cùng cực, ta cùng ngươi không chết không thôi. Chỉ bằng ngươi? Tống đằng song quyền một nắm, một cỗ cương mãnh kinh khí theo toàn thân dâng lên mà ra. Phất tay nhất quyền hướng về Trần Phượng Doanh xương vai đánh tới. Kẹt, chỉ một chiêu giao phong, Trần Phượng Doanh liền cấp tốc tan tác xuống tới, phun ra một ngụm máu tươi, xương vai cũng bị đánh nứt một tia. Thật mạnh, cái này cảnh tượng càng làm cho Ngọc Y Môn các nữ đệ tử cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Trần Phượng Doanh đã là cấp 9 cổ võ giả, thế mà nàng tại Tống Đằng trên tay liền một chiêu đều sống không qua. Cái kia Tống Đằng chẳng phải là chí ít tiên thiên chi cảnh cao thủ. Nghĩ đến cái này thực lực kinh khủng, các đệ tử ánh mắt đều là một trận tuyệt vọng. Lão nữ nhân muốn theo Tống Đằng đấu. Ta Tống Đằng 25 tuổi sớm đã đạt tới tiên thiên chi cảnh. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đi chết đi. Tống Đằng hét lớn một tiếng. Một đao hướng Trần Phượng Doanh chém tới. Một đao kia nếu là chém chúng, nhất định tại chỗ bỏ mình. Dừng tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Nguyệt Giao bỗng nhiên lao ra. Trong tay còn cầm lấy một cây dao găm gác ở trên cổ mình. Nhìn thấy một màn này, Tống Đằng lúc này ngừng tay, nhíu mày hướng nàng nói ra. Nguyệt Giao, nhanh thanh chủy thủ để xuống. Muốn là làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Nhìn lấy mấy cái đã tàn nhẫn chết tại trên đại điện. Đồng môn sư tỉ muội, Hạ Nguyệt Giao thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy. Tống Đằng, ta không nghĩ tới, ngươi thật sự là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Hạ Nguyệt Giao phẫn nộ nói, những sư tỷ này muội đều là bởi vì ta mà chết. Ta có lỗi với các nàng, nhưng là Tống Đằng, ta cam đoan với ngươi, nếu như ngươi thủ hạ lại thương tổn các nàng, cái thứ nhất chết ở trước mặt ngươi, chính là ta. Nói, chủy thủ trong tay nàng chăm chú, vạch phá kiều nộn ra tuyết trắng, tuôn ra một chút máu tươi. Nguyệt Giao, ngươi khác xúc động. Tống Đằng trong mắt có chút lệ khí, chỉ có thể cắn răng hét lớn, dừng tay cho ta. Thẳng đến lần này, trong chính điện mới tính đình chỉ giết hại. Nguyệt Giao, ta biết làm như vậy ngươi hội hận ta, nhưng ta đây cũng là bởi vì yêu ngươi a. Chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, ta nguyện bồi thường cái này đây hết thảy. Tống Đằng lời thề son sắt đạo, bồi thường. Hạ Nguyệt Giao cười lạnh một tiếng, nói, người mất đã mất, ngươi lấy cái gì bồi? Tống Đằng sắc mặt âm trầm, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Giao nắm dao găm. Nghĩ đến có phương pháp gì, có thể đưa nó đoạt lại, nếu không Hạ Nguyệt Giao tại cái này, hắn căn bản không thoải mái chân tay được. Ngọc Y Môn các đệ tử của hắn đều là buông lỏng một hơi. May mắn Hạ Nguyệt Giao xuất hiện kịp thời, nếu không các nàng đều muốn làm đao kia hạ vong hồn. Nguyệt Giao, ngươi đến thật sự là quá kịp thời. Đúng lúc này, Kim Mỹ Chân bỗng nhiên một mặt cảm kích đứng dậy hướng Hạ Nguyệt Giao đi đến. Chảy nước mắt nói ra, Nguyệt Giao, muốn không phải ngươi, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã chết. Ta trước kia còn đối ngươi ôm có thành kiến, đều là ta không đúng. Chấm ngoặc kép. Kim Mỹ Chân một bên lau nước mắt, một bên hướng Hạ Nguyệt Giao đi đến. Nàng đối trắng lại làm cho Hạ Nguyệt Giao nghi hoặc không thôi. Chỉ là tiếp theo màn, lại kinh ngạc đến ngây người mọi người. Thừa dịp Hạ Nguyệt Giao nghi hoặc phân thần thời điểm, Kim Mỹ Chân đã đi tới bên người nàng. Một thanh trùy thủ trong tay nàng ném xuống đất, vừa cười vừa nói, Tống công tử, ta thế nhưng là lại giúp ngươi giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Sau khi chuyện thành công, cũng không thể quên mình nha tương đương, chính điện bên trong. Tất cả Ngọc Y Môn đệ tử đều mắt trợn tròn. Kim Mỹ Chân, ngươi làm cái gì vậy? Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao đồng tử mạnh mẽ co lại. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngươi chính là chúng ta Ngọc Y Môn phản đồ? Cũng là ngươi mang theo Tống Đằng bọn họ tiến vào Ngọc Y Môn. Ha ha ha, chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Kim Mỹ Chân cười cười, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Ai bảo tại cái này Ngọc Y Môn bên trong, trưởng lão, trưởng môn, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đối ngươi quan tâm đầy đủ. Tất cả tư nguyên toàn dùng ở trên thân thể ngươi. Ta lại chỉ có thể bị vắng vẻ một bên. Ngươi cái tiện nữ nhân. Trần trưởng môn, ngươi thật đúng là không công bằng a. Hôm nay, ta muốn tự tay lấy mạng ngươi. Kim Mỹ Chân bỗng nhiên cầm lấy kiếm, mãnh liệt hướng bị thương nặng Trần Phượng Doanh đâm tới. Không muốn, Trần Phượng Doanh đợi Hạ Nguyệt Giao như nữ nhi, nàng cơ hồ là vô ý thức giang hai cánh tay ngăn lại đi. Mắt thấy kiếm liền muốn đâm vào Hạ Nguyệt Giao thể nội. Bao quát, Tống Đằng ở bên trong. Trong đại sảnh tất cả mọi người là giật mình. Oanh, lúc này, một đạo tuấn tú bóng người không biết như quỷ mị tại Hạ Nguyệt Giao trước người. Tiện tay vung lên, Kim Mỹ Chân kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.